chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2612, chương 2613, Hoàng Viện Viện điều kiện. Nghe được Hoàng Viện Viện phải đáp ứng nàng một cái điều kiện, Vương Đại Đông ngược lại yên lòng, hắn liền sợ Hoàng Viện Viện không ra điều kiện, như thế nàng không nói, hắn cũng không có cách nào, đã có điều kiện có thể xách, vậy liền dễ làm, ngươi nói, Vương Đại Đông để đũa xuống. Hoàng Viện Viện lập tức theo quất trong giấy quất ra hai tấm giấy vệ sinh, hướng Vương Đại Đông đưa qua. Vương Đại Đông đang chuẩn bị đưa tay đón, Hoàng Viện Viện lại xảo diệu né qua hắn tay, sau đó tay vươn hướng khóe miệng của hắn. Hoàng Viện Viện lại muốn thân thủ vì Vương Đại Đông lau miệng. Vương Đại Đông vô ý thức liền muốn né tránh, dù sao động tác này quá mập mờ, bình thường chỉ có người yêu ở giữa mới có thể như vậy. Hắn cùng Hoàng Viện Viện ở giữa khác nói tình nhân, liền bằng hữu cũng không tính, tự nhiên không rất thích hợp. Muốn biết Tiểu Thiến tin tức thì không cho phép tránh. Hoàng Viện Viện hạ giọng, dùng chỉ có hai cá nhân tài năng nghe được thanh âm nói ra. Vương Đại Đông thân thể cứng đờ, lùi về sau, thân thể đành phải dừng lại. Hoàng Viện Viện cầm lấy giấy ăn, nhẹ nhàng thay Vương Đại Đông lau khóe miệng mỡ đông, ôn nhu mà lại tỉ mỉ, bởi vì cái này động tác, thân thể hai người một cách tự nhiên dán rất gần. Hoàng Viện Viện tấm kia tinh xảo gương mặt phủ đầy nghiêm túc, mắt to, lông mi dài, còn rất đẹp, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ mười phần thanh nhã tươi mát mùi thơm. Là hoa nhài thơm, hoa nhài thơm là một loại mười phần khiến người ta dễ chịu vị đạo. Phối hợp hôm nay cái này thanh thuần tạo hình, mười phần hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không thể không nói, Hoàng Viện Viện bề ngoài thật được cho thượng thừa, lại sẽ đánh giả trang, hội suy nghĩ nam tâm tư người. Cũng tỉ như hiện tại, hơi cường thế một điểm nhỏ bá đạo, lại mang lên một điểm nhỏ ôn nhu, để Vương Đại Đông đều có chút thất thần. Được, Hoàng Viện Viện hướng về Vương Đại Đông ngon ngọt cười. Vương Đại Đông cái này mới hồi phục tinh thần lại, tâm đạo định lực của mình cũng quá không được. Biết rất rõ ràng Hoàng Viện Viện cái này thanh thuần một mặt đều là giả ra đến a. Cái này thanh thuần bề ngoài dưới ẩn tàng là một khỏa mười phần sóng. Đáng tâm, nàng có thể suy nghĩ nam tâm tư người, biết rõ nói sao lấy nam nhân ưa thích, thực đều là nguồn gốc từ tại không ngừng tích lũy, tại cùng những cái kia nam nhân chung đụng trình chung được đến. Cho nên cái này mười phần mâu thuẫn, nam nhân đã ưa thích không dành nhân sự thanh thuần thiếu nữ, lại muốn đối phương có khỏa giỏi về lý giải cùng bao dung linh lung tâm. Cái này căn bản là không có khả năng. Cũng tỉ như, nam nhân biết rất rõ ràng nữ nhân lớn, ngực hơn phân nửa là nam nhân mở phát ra tới, lại vẫn cứ lại yêu thích lớn, ngực, nhưng là có loại tình huống phía dưới liền có thể hoàn mỹ xử lý loại mâu thuẫn này. Cái kia chính là, tìm một cái kinh nghiệm lão luyện, hiểu nam nhân nữ nhân làm tình nhân, hoặc là chơi đùa một đêm, tình, hưởng thụ khoái lạc đồng thời. Lại không dùng qua tính toán đối phương phải chăng đã từng tại khác nam nhân thân thể phía dưới huyền chuyển mềm mại ngâm. Hoàng Viện Viện cũng là đánh cái chủ ý này, nàng tự nhiên biết Vương Đại Đông là không thể nào coi trọng nàng, thậm chí ngay cả tình nhân đều sẽ không lựa chọn nàng. Nhưng là nếu như chỉ làm một đêm phu thê lời nói hẳn là không có vấn đề. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Vương Đại Đông tập trung ý chí, tâm đạo đây thật là cái câu người yêu tinh, chính mình rõ ràng đã có chuẩn bị mà đến, lại còn là thiếu chút nữa nói, nữ nhân này, tại cùng nam nhân ở chung phía trên, hoàn toàn đạt tới thu phóng tự nhiên, đây tuyệt đối là kinh lịch không biết bao nhiêu nam nhân mới ma luyện ra đến kinh nghiệm. Hoàng Viện Viện biểu lộ trở nên có chút u oán lên, nói ra, Vương ca, nếu như ta hỏi ngươi muốn 1 triệu, ngươi sẽ bị sẽ cho ta. Vương Đại Đông mi đầu hơi nhíu một chút, vừa mới Hoàng Viện Viện ngụy trang thanh thuần nhất thời đương nhiên vô tồn. Cuối cùng vẫn mở miệng đòi tiền, nhưng đối với Vương Đại Đông tới nói ngược lại là chuyện tốt. Bởi vì dạng này đơn giản nhất trực tiếp, 1 triệu, đối với người khác mà nói rất nhiều, có thể với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Dù sao vì đọ sức, Lữ Tiểu Thiến cười một tiếng. Hắn đã từng thế nhưng là hào ném 10 triệu. Đương nhiên, nói là 10 triệu, thực hắn một mao tiền đều không hoa. Vương Tử khách sạn đêm đó riêng là ông chủ nhỏ Lưu Thiếu chính mình mua. Còn có cái kia kết tô thân thủ thiết kế bánh kem. Vương Đại Đông cũng không có dùng tiền, là kết chính bản thân tô không phải muốn tặng cho hắn. Vương Đại Đông đang chuẩn bị mở miệng đồng ý cho Hoàng Viện Viện 1 triệu, nhưng Hoàng Viện Viện lại duỗi ra một ngón tay đến tại Vương Đại Đông trên môi, để hắn không cần nói. Nàng biểu lộ có chút u oán, lại tràn ngập bi thương, răng ngà cắn cắn miệng môi nói: Vương ca, ta biết ngươi xem thường ta, cảm thấy ta là bỉ ổi nữ nhân, vì tiền cái gì đều có thể làm, nhưng là ta hôm nay phải nói cho ngươi là ta không phải một cái vì tiền cái gì đều có thể làm nữ nhân. Ta biết, nếu như ta mở miệng, ngươi khẳng định sẽ cho ta cái này 1 triệu. Nhưng là ta không cần tiền. Vương Đại Đông hơi sững sờ. Không cần tiền, cái kia muốn cái gì? Hoàng Viện Viện khe khẽ than khẩu khí. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. Vương ca, ta muốn làm ngươi một đêm nữ nhân. Tại Hoàng Viện Viện mở miệng trước đó, Vương Đại Đông liền đã trong đầu tưởng tượng qua vô số lần. Hoàng Viện Viện đến cùng hội nói cái gì dạng điều kiện. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hoàng Viện Viện hội xách điều kiện như vậy. Không hề nghi ngờ, Hoàng Viện Viện là cái thích tiền nữ nhân. Vì tiền, nàng có thể nhịn thụ rất nhiều nữ người không thể chịu đựng được đồ vật. Nhưng là hôm nay nàng chỉ cần mở miệng hỏi Vương Đại Đông đòi tiền, nàng liền có thể tùy tiện đạt được 1 triệu, thậm chí nhiều hơn. Thế nhưng là, nàng lại đưa ra điều kiện như vậy. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Cái này Hoàng Viện Viện đến cùng là có cùng mưu đồ. Thừa dịp cùng chính mình cái kia lúc nào vỗ xuống video hoặc là ảnh chụp, sau đó uy hiếp chính mình. Nàng không có khả năng ngu như vậy, nàng đã hầu hạ nhiều như vậy nam nhân, khẳng định biết lấy thân phận nàng, coi như cầm trong tay của nàng sát một dạng chứng cứ, cũng không có một chút tác dụng nào. Lấy Vương Đại Đông năng lực, có 10.000 loại phương thức để cho nàng im miệng, thậm chí biến mất, còn không bằng trực tiếp đưa tiền đây đơn giản, không có nguy hiểm. Gặp Vương Đại Đông trầm mặc, Hoàng Viện Viện vội vàng nói, Vương ca, người yên tâm, ta sẽ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Vương Đại Đông càng nghĩ, cũng nghĩ không thông Hoàng Viện Viện vì sao muốn sách dạng này yêu cầu. Trực tiếp lấy tiền không phải càng tốt sao? Vậy là ngươi, Hoàng Viện Viện cười khổ một tiếng nói ra, Vương ca, nếu như ta nói ta rất thích ngươi, ngươi khẳng định cảm thấy ta dối trá. Vậy ngươi coi như thành ta tịch mịch, muốn tìm cái nam nhân, ngươi có thể đem ta xem như là tại trong quán ba đụng phải nữ nhân. Một đêm sau đó, ai cũng không nhớ rõ người nào. Vương Đại Đông hôm nay dám đến, dĩ nhiên chính là có lòng tin có thể đối phó Hoàng Viện Viện. Thế nhưng là hắn vẫn là đánh giá thấp Hoàng Viện Viện. Vương ca, ngươi muốn là cảm thấy ta bẩn, có thể mang bộ. Hoàng Viện Viện biết, nàng hiện tại coi như nói cho Vương Đại Đông, thực nàng nhiều năm như vậy, thì cùng một người nam nhân, Vương Đại Đông cũng không có khả năng tin tưởng. Vương Đại Đông nhìn trước mắt Hoàng Viện Viện, Hoàng Viện Viện vóc dáng rất khá, nhưng thuộc về loại kia xinh xắn nữ nhân, trời sinh khiến người ta có một loại bảo hộ sao sao. Lúc này làm điềm đạm đáng yêu hình, ngược lại thật sự là để hắn có chút khó có thể cự tuyệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,